Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 209, Hải quan. Thượng, sai người đi tìm hiểu một chút tin tức, nhìn xem Triệu Kiến là duyên cớ nào. Trong cung điện, sương mù tràn ngập, trong không khí mùi thơm nhàn nhạt, để cho người ta thần thanh khí sảng. Tống Tâm Du tại trong cung điện nhẹ nhàng đi dạo, tản bộ. Suy tư một lát, đối tiến đến truyền báo nội thị phân phó nói, người này đúng nàng trong cung tâm phúc một trong, tại các lớn cung điện đều có nhân mạch, đi hỏi thăm một chút có thể nghe ngóng đến tin tức. Đồng thời mức độ này không tính là quá tuyến, vương hậu có mình nguồn tin tức cũng không quá đáng. Vâng, nội thị được mệnh lệnh, cung kính ứng tiếng, chậm rãi lui ra. Quay người đi ra phía ngoài. Chậm đã. Nội thị quay người vừa đi, Tống Tâm Du đổi ý, đem hắn lại kêu trở về. Thôi được rồi. Tống Tâm Du vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm nội thị, do dự một chút, làm ra tương phản quyết định. Thân phận chỗ buộc, nàng muốn cố kỵ chuyện rất nhiều. Mặc dù cùng Vương Hoàng Nghị có nhiều năm vợ chồng, hai người tình cảm không tồi, việc quan hệ chính sự còn cần tránh một chút ngại. Hiện tại đến liền đúng điều tra, sau đó hỏi lại đã tốt lắm rồi. Trong lòng tuy có chút nghi vấn, Tống Tâm Du vẫn là lý trí minh bạch, nào chuyện có thể nhúng tay, nào chuyện không thể nhúng tay. Chuyện này mặc dù không biết là tốt là xấu, quan hệ đến gia tộc mình, lại gia tộc mình thế gia, đây cũng là không thể lung tung nhúng tay. Phụ thân cùng thúc phụ sau khi trở về từ bọn họ nơi đó lại nghe ngóng tin tức. Phất phất tay, Tống Tâm Du quyết định nói, vâng. Nội thị lần nữa ứng tiếng, vội vàng lui lại xuống dưới. Trịnh Hân tại còn đứng ở một bên, lúc này có chút không hiểu hỏi, nương nương, ngài nếu là lo lắng, vì cái gì không phái người thật sớm qua nghe ngóng? Nếu là có chuyện gì, ngài cũng được sớm làm quyết đoán, vì sao còn phải đợi bọn họ trở về sau lại làm tìm hiểu? Dĩ vãng bọn họ nghe ngóng tình báo, nương nương nhưng từ không có dạng này do dự qua. Tống Tâm Du xoay người, chậm rãi trong điện đi tới, biểu hiện trên mặt lại nhàn nhạt. Chuyện này khác biệt chuyện khác, nếu là chuyện như thế này thì cũng thôi đi. Bản cung trong sự quản lý cung, phái ít nhân thủ tìm hiểu lấy tin tức, không tính quá phận, nhưng việc này nếu là cùng chính sự có quan hệ, liền xem như bản cung, cũng là muốn chú ý cẩn thận đối đãi, không thể sai đi một bước. Nương nương cân nhắc chính là, nghĩ đến trong cung bí sự, Trịnh Hân vẻ mặt ngưng trọng lên, nàng đi theo bên người Tống Tâm Du đã có nhiều năm. Đúng của hồi môn tới gia sinh tử, sinh lanh lợi, hiểu biết chữ nghĩa, bởi vậy tại trước mặt Tống Tâm Du hơi có chút tình cảm. Cũng chính bởi vì vậy, Tống Tâm Du một ít chuyện, nàng biết chút ít, biết vương hậu cùng vương thượng tình cảm rất tốt, nhưng tại nói chuyện hành động phía trên, không dám có chút sai lầm, ở trong đó không chỉ có thân phận bên trên nguyên nhân. Càng vì Tống thị nhất tộc suy nghĩ, nếu là khác nữ tử, thay nhà mình tộc nhân trò chuyện, không nhất định sẽ khiến vương thượng nghi kỵ. Nói ví dụ Triệu Uyển, vốn chính là nhà nghèo nhà, như thế nào đi nữa đề bạt cũng không thể lên mặt đài. Nàng trò chuyện, làm cái tiểu quan tiểu chức, rất bình thường, làm trong thuộc đại thế gia xuất thân, chính thất, dưới gối có lấy trưởng tử. Mỗi tiếng nói cử động đều không thể không đi chú ý đến, có khi không khỏi cảm thấy cuộc sống như vậy quá khổ. Tống Tâm Du lại cảm thấy mình đã là may mắn chi cực. Thế gia chi nữ vốn là thông gia chi dụng, nàng có thể có hiện tại cảnh ngộ, đã mạnh hơn gia tộc tất cả nữ nhi. Chúng ta không đề cập tới chuyện này, vô luận chuyện gì, vương thượng tự có quyết đoán của hắn, không cần đến bản cung quá nhiều quan tâm. Tống Tâm Du nói như vậy, quay người đối với khoảng người phân phó, đi lấy bản cung đàn đến, Bản cung đã là hồi lâu chưa từng đánh đàn. Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, liền xoa lên mấy khúc. Vâng, đồng thời, hoàng cung bên ngoài, hai chiếc xe ngựa, tại mấy cái hộ vệ bảo vệ dưới, đi tới cửa cung, có người tiến lên kiểm tra. Trên xe đi xuống hai người, niên kỷ đều đã không nhỏ, bảo dưỡng rất tốt, một người mặt trắng râu dài, một người mặt vàng râu ngắn, nhìn chừng 40 tuổi. Đây là Tống Hàm, Tống Hằng hai huynh đệ. Bởi vì không có quan thân, bởi vậy mặc dù là cao quý ngoại thích, trên thân hai người xuyên y phục đều không có xoán càng, dùng chính là bình thường nhưng nhìn kỹ rất thượng thừa vật liệu. Tống Hàm cùng Tống Hằng sau khi xuống xe cũng không nói lời nào, phái đi mời bọn họ tới nội thị đã mở miệng, đối đến đây kiểm tra cấm quân nói: "Thế nào, không biết ta, hai vị này đúng nương nương chí thân, đây là vương thượng ban phát lệnh bài, nhìn qua sau mau mau cho đi. Vương thượng nhưng đang ở bên trong chờ lấy đâu." Nói, đem một lệnh bài đưa tới. Tuần tra cấm quân nhìn kỹ, xác định không giả, người trước mắt trong cung nội thị, đối với người dạng này, tự nhiên bọn hắn đúng không dám đắc tội, bận bịu cho bọn hắn nhường ra đường đi. "Hai vị đại nhân, mời." Nội thị cười tủm tỉm nói. Tống thị huynh đệ hướng đối phương gật gật đầu, cùng nhau đi vào. Đi bộ, hai người đi theo nội thị bên cạnh, hướng về bên trong đi đến. Trên đường đi điêu lan họa trụ mặc dù không ít, nhưng so sánh Thục Vương cung lại nhỏ chút. Hai người biết nơi này là vẫn như cũ, chỉ cải biến tại quy mô bên trên thụ chút hạn chế. Chẳng qua trước mắt mà nói, ở đây vẫn là dư xài, quá khứ cung nhân không nhiều, cấm quân lại không ít. Chắc hẳn bởi vì nơi này là ngoại thành, xuất nhập nội cung người không nhiều nguyên nhân. "Hai vị đại nhân, có thể chậm một chút, thời gian tới gấp." Biết hai người niên kỷ không nhỏ, dẫn đường nội thị cùng nhau đi tới, rất đối với hai người chiếu cố, cố ý thả chậm bước chân. Tống thị huynh đệ mặc dù không có chức quan mang theo, nhưng chỉ bằng bọn họ đúng vương hậu chí thân, nội thị liền tuyệt không dám vì khó. Tống thị huynh đệ đương nhiên sẽ không đắc tội tại người. Tại đến trước cung điện, chờ kiến giá, Tống Hàm lấy ra một con túi gấm, đưa tới, thưởng cho đối phương. Nội thị tiếp nhận tay, xoa bóp trong tay, phân lượng quả thực không nhẹ. Lập tức nụ cười trên mặt càng phát đựng, liên tục tạ thưởng. "Đại huynh, có người ra." Tống Hằng một mực tại nhìn chăm chú lên, trông thấy có người từ bên trong ra, nhỏ giọng nhắc nhở huynh trưởng một tiếng, thế là Tống Hàm sẽ không tiếp tục cùng nội thị nói chuyện, đứng ở nơi đó nhìn bên trong ra người, đi thẳng tới mình cùng huynh đệ trước mặt. "Vương thượng đã ở bên trong chờ nhị vị, mời theo nô tỳ cái này đi vào." Người tới cũng một nội thị, phẩm cấp bên trên lại so dẫn bọn hắn tới người kia cao. Giống nhau chính là đều một bộ mỉm cười. Người này hướng bọn hắn hành lễ, liền để bọn họ để tiến điện đi. Thấy tình cảnh này, trong lòng hai người hơi an định một chút. Hai người bước lên bậc thang, đi theo nội thị sau lưng tiến vào cung điện. Vương Hoàng Nghị triệu kiến bọn hắn địa phương, đúng tại tòa cung điện này phía sau một chỗ thiên điện. Chỉ trông thấy thiên điện bên trong tia sáng hơi ngầm, mùi thơm quấn, hoàn cảnh có chút u tĩnh. Tống Hàm, Tống Hằng ở bên trong hầu chỉ dẫn, đi thẳng tiến nơi này. Bởi vì tia sáng kém duyên cớ, trong lúc nhất thời nhìn không ra người. Nội thị đối với bên trong một người nói: "Vương thượng, người đã đưa đến, người lui xuống trước đi." "Vâng." Nội thị lui ra ngoài. Tống Hàm cùng giờ Tống Hằng nhìn thấy một người đang đứng tại một mặt tường trước, nhìn trên tường, đến gần mấy bước đã thấy treo trên tường chính là một bộ địa đồ, mà lại là một bộ gần biển địa đồ. Địa đồ quá lớn, chiếm cứ cả mặt tường, nhìn rất rõ ràng. Hai người không dám nhìn nhiều, vội vàng cong xuống hành lễ. Ngồi, các ngươi đúng cô chí thân, không cần nhiều như vậy lễ. Cô lần này triệu kiến các ngươi là có chuyện thương lượng với các ngươi. Vương Hoàng Nghị xoay người, nhìn bọn họ nói, hắn đối với Tống gia lễ tiết bên trên vẫn là rất khách khí. Giọng nói nhu hòa, Tống Hàm, Tống Hằng nào dám làm càn. Chiếu lễ hành lễ, tạ ơn, cung kính tại mặt bên vị trí ngồi xuống. Tống Hàm lại hạ thấp người mở miệng hỏi lấy. Không biết vương thượng triệu kiến chúng ta cần làm chuyện gì? Chắc hẳn các ngươi đã nhìn thấy bộ này bản đồ. Vương Hoàng Nghị không có trực tiếp trả lời. Đứng người lên, nhất chỉ trên tường bộ này cự đại mà đồ. Nhìn về phía hai người nói. Tống Hàm cùng Tống Hằng đều nao nao. Không biết trước mắt vương thượng nói lời này là có ý gì, nhưng lại không thể không trả lời. Liền vội vàng đứng lên. Nói, thấy được, tại trước mặt cô, không cần lạnh nhạt, đều người trong nhà, tự mình triệu kiến, không thể so với trên điện lời ong tiếng ve việc nhà liền có thể. Vương Hoàng Nghị thấy hai, người ở trước mặt mình có chút câu thúc, an ủi nói thì nói thế không sai, Tống thị huynh đệ mặt ngoài đã thả lỏng một chút, thực càng thêm cẩn thận, đã là thấy được. Cô cũng không cần đi vòng vèo đi nói, lần này cô triệu kiến ngươi hai người, đúng có một việc lớn, muốn giao cho Tống gia đi làm. Trông thấy hai người khăng khăng như thế, Vương Hoàng Nghị cũng không nói gì nữa, mà đối với hai người nói, mời vương thượng phân phó, phàm là Tống gia có thể làm được, Tống gia sẽ đem hết toàn lực đi làm, Tống Hàm làm Tống gia đại đương gia. Nghe xong Vương Hoàng Nghị, lập tức nói, còn xin vương thượng phân phó xuống tới. Tống Hằng nói như vậy, Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, việc này cùng biển có quan hệ. Nói, nhất chỉ trên tường địa đồ, cô chỉ hạ đã có mảng lớn hải vực. Rất nhiều người đều chưa từng đối với hải vực coi trọng. Cho rằng hải vực chi địa cũng không trọng yếu, cô lại không nghĩ như vậy. Vương Hoàng Nghị chỉ điểm lấy địa đồ nói, hải vực không chỉ có thể tiến hành phòng ngự, càng có thể tiến hành mậu dịch, cực kỳ trọng yếu, vừa chỉ cảnh nội mấy đầu giang hà, mấy chỗ giang hà, đúng thương mậu vãng lai tấp nập chi địa. Ngày bình thường bởi vì không người quản lý, rất nhiều phạm pháp người từ những địa phương này tiến vào, cho cô trì hạ mang đến không ít mầm tay vả. Nếu là tại những địa phương này, đồng đều thành lập được cửa ải, nhất định có thể quét sạch đạo tặc, còn trị một mảnh thanh minh. Mà lại, cô quyết định tại những địa phương này, đồng thời tiến hành thương thuế rút thành. Những việc này, các ngươi sợ là sao cô am hiểu hơn. Việc này giao cho các ngươi đi làm, liệt ra một kỹ càng đánh thương thuế văn thư, lại báo đến cô nơi này tới. Có thể nhìn một chút trên lục địa thương thuế đúng như thế rút ra. Trên biển mậu dịch có thể những làm thí dụ. Trên thực tế chính là sông quan cùng hải quan. Mặc dù bây giờ còn sớm, nhưng đánh hạ Giao Châu liền có thể thành lập. Về sau đánh hạ Giang Nam liền có thể đại hưng hai hạng. Trong lịch sử Nam Tống năm đầu, hàng năm chẳng qua 1.000 vạn sâu. Hải quan thu nhập tức đạt 150 vạn sâu, về sau lại tăng đến 300 vạn sâu, rất lớn chống đỡ lấy tài chính, 1.000 tiền xưng sâu, cùng sâu, tương đương 1 lượng bạc, đây chính là lớn vô cùng một món tiền, lại nói Minh Triều tài chính cũng chỉ 300 vạn lượng thu nhập. Về phần Thanh Triều Ung Chính vào chỗ sau là gia tăng tài chính thu nhập mở rộng hải quan. Càn Long tuổi tác vào liền 3.000 vạn lượng, nghe nói tối cao lúc hải quan một năm tựu hữu 1.000 vạn 2. Về sau cấm chỉ hải ngoại mậu dịch quan bế 4 cái hải quan. Chỉ cho tại Quảng Châu một bến cảng thông thương, Càn Long một năm hải quan thu nhập 500 vạn 2. Mà bây giờ thế giới này, căn cứ Vương Hoàng Nghị đoán chừng, tối thiểu có Tống Triều trình độ. Bởi vậy hải quan chí ít có 300 vạn bạch ngân quy mô thu nhập. thậm chí khả năng có 500 vạn trở lên. Cái này thật to tăng cường chính quyền lực lượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.